Đô thị tu chân y thánh, 541, chương 541 Trịnh Vệ Quốc giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Trần Phi trong lòng không hề tiểu nghi hoặc có thể dù sao lúc này Hứa lão gia tử đều tự mình lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ không nể tình, chợt gật đầu, nói ta hiểu được như thế này ta lập tức có điện nói trở lại, để cho bọn họ thả người. Phải có giáo huấn hắn trước ngày đó đã sớm cho, vì vậy coi như là hiện tại thả người, hắn cũng hiểu được không có vấn đề. Đi, vậy cứ như vậy đi. Như vậy, Hứa lão gia tử cũng khẽ gật đầu, khàn, già nua con ngươi lóe lên kết thúc lần nói chuyện này. Sau không lâu sau, Trần Phi liền rời đi Hứa gia tứ hợp viện, đi trước đến rồi Trung ương cảnh vệ cục. Khiêu chiến thiên tổ, Trung ương cảnh vệ cục cục trưởng phòng làm việc làm Hoàng Tinh Hoàng lão nghe được Trần Phi chuyến này mà đến mục đích sau, dù là hắn cũng không nhịn được hơi sững sờ, chợt già nua gương mặt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Kinh thành 4 bộ đồng trúc nước Cộng hòa cao cấp nhất đặc quyền bộ môn. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai cọp, chớ nói chi là bây giờ còn có chừng 4 cái, tự nhiên tương hỗ líu lo hệ không có khả năng tốt đi nơi nào, tư để hạ thường tranh đấu gay gắt 1-2 năm xuống tới, cũng luôn sẽ có như vậy vài lần công kích đối phương bộ mặt luận bàn, đấu tỉ thí. Nhưng đối với Trần Phi hiện tại nói ra những lời này, Hoàng Tinh Hoàng lão cũng không từ có chút do dự, nguyên bởi vì hắn, đơn giản hai điểm. Một nghiêm ngặt lại nói tiếp Trần Phi cũng không phải trong bọn họ ương cảnh vệ cục người, vì vậy nếu là thật làm như vậy, bị người đào, khó tránh khỏi có chút danh không tránh nói không thuận tiểu đuôi không tốt lắm nghe. Hai, còn lại là lấy Trần Phi cái này thay đổi nhỏ thái thực lực nếu nhượng hắn lên sân khấu, đây không phải là khi dễ người sao. Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh Hoàng lão ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía phạm vi nhìn ngay phía trước vẻ mặt mỉm cười hắc tê tuất nam từ trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi thật muốn làm như vậy? Hoàng Tinh Hoàng lão nhìn trước mặt Trần Phi con ngươi lóe lóe nói. Nếu là có thể chèn ép thiên tổ bên kia thanh niên một đời, cái này đối với bọn hắn Trung ương cảnh vệ mà nói cũng là một chuyện tốt mà. Bởi vì từ hắn vài thập niên trước từ nhậm tới nay, bọn họ cục ở kinh thành 4 bộ trong bài danh liền bắt đầu từ giảm xuống, cho tới bây giờ càng đã té cuối cùng một tên sau cùng. Mà thiên tổ lại xếp hạng đệ nhị. Vì vậy bọn họ nếu bị thua, cũng là chuyện đương nhiên, nói gọi bọn hắn Trung ương cảnh vệ cục bài ở kinh thành 4 bộ trong cuối cùng, một tên sau cùng. Bại bởi ý một nhà cũng không biết có người nghĩ kỳ quái. Tương phản, nếu là bọn họ thắng kia ở kinh thành 4 bộ trong bài đệ nhị thiên tổ, bộ mặt trên liền có thể khó coi. Thậm chí còn muốn là bọn hắn thắng được hắn lợi hại, đối phương thua quá thảm, đó chính là bộ mặt trên thật có một ít không nhịn được. Đến lúc đó, làm. Đầu sỏ gây nên, Trần Phi muốn không bị thiên tổ những lão gia hòa kia hận trên đều khó khăn. Vì vậy tiểu tử này, hắn thật muốn làm như vậy. Ha ha, hoàng lão ta nếu đều tự mình tới tìm ngươi, vậy khẳng định tự nhiên đã hạ quyết tâm. Rồi hãy nói, cái này đối với các ngươi Trung vệ cục cũng có lợi, không phải sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt chậm rãi ở Hoàng Tinh Hoàng lão già nua mặt trên đảo qua, một lát sau, đột nhiên nở nụ cười một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa rồi đã gọi người bên ngoài đi thông chi Trịnh cục trưởng tới. Tiểu tử ngươi, nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão trực tiếp trên mặt thần sắc động lại, chợt khẽ lắc đầu, già nua khuôn mặt trên thân sắc chậm rãi một ngưng, nói. Đã như vậy, vậy ta đây biên đã giúp ngươi an bài một chút đi. Bất quá chuyện này cũng không thể bạch bang, Hoàng lão, nếu không ta thiếu ngươi nhất cái nhân tình đi. Thế nào, theo sát mà Trần Phi trực tiếp đem lời của hắn ngắt lời nói. Quảng cáo, thiếu ta một cái nhân tình, nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão lại nhịn không được sừng sốt bởi vì hắn đương nhiên không nghĩ tới bản thân thuận miệng một câu nói, cơ nhiên là có thể nhượng tiểu tử kia cam tâm tình nguyện nói ra. Thiếu một cái nhân tình, lời như vậy, phải biết rằng Trần Phi hiện nay tuy rằng tuổi còn trẻ, có thể luận nói chuyện phân lượng, coi như là hắn Hoàng Tinh đều không thể làm được làm như không thấy, chớ nói chi là nhân tình. Nghĩ đến đây hắn thậm chí nhịn không được trực tiếp xua tay, sắc mặt ngưng túc hướng về Trần Phi hỏi. Thiên tổ những tên kia đến cùng thế nào chiêu ngươi, đến mức liên thiếu nhân tình lời như vậy nói hết ra. Người lão thành tinh, hắn đột nhiên cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không có trước hắn nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thực cũng không có gì, hoàng lão ngươi nên biết ta xuất thân bối cảnh đi, nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lóe, theo tay cầm lên một ly trà, vừa uống vừa nói rằng. Xuất thân của ngươi bối cảnh, cũng quả thực biết một chút, nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, giải thích tựu dễ dàng. Nghe ta mụ nói, 20 năm trước hắn bị đuổi ra kinh thành thời gian, trên đường thiếu chút nữa bị một đám thần bí nhân giết chết, mà đám kia thần bí nhân ta nếu không đoán sai, phải là người của bọn họ. Trần Phi Ý có điều chỉ trực bạch nói rằng, nguyên lai từ mẫu thân hắn trong miệng biết được chuyện năm đó mà hắn tựu ngay tức khắc đem cái gọi là thiên tổ theo dõi. Sau Trần Duy Sơn, Dịch Kiêu Chi Lưu hoàn toàn cũng chỉ là lý do coi như không có bọn họ, hắn cũng sẽ tìm cơ hội hướng đối phương hạ thủ. Tối thiểu chuyện năm đó mà chung quy vẫn là muốn có một cái công đạo, dù sao theo mẫu thân hắn theo như lời, khi đó, hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa chết. Ngài, nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng trên khuôn mặt già nua thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới tin tức cơ nhiên sẽ là như vậy. Hoàng lão, ngài tìm ta. Chấm, mà nhưng vào lúc này có người từ bên ngoài gõ cửa đi tới, Trần Phi hai người nhất thời ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người vừa tới không phải là người khác, chính là Trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng Trịnh Vệ Quốc. Mà khi hắn vào cửa đi sau hiện Trần Phi đã ở, nhất thời hơi giơ tay lên nói. Trần tiên sinh đã ở à, Trịnh cục trưởng, xin chào. Trần Phi ngay tức khắc cười trở về một cái bắt chuyện. Vệ quốc bên trong cục có hay không tương đối ưu tú thanh niên nhân, đi tìm mấy cái đến, chúng ta đi thiên tổ bên kia luận bàn một chút. Mà nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão đã trực tiếp lên tiếng. Đi thiên tổ bên kia luận bàn một chút, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi nao nao, có chút kinh ngạc nói. Hoàng lão thế nào đột nhiên, Trịnh cục trưởng, là của ta chú ý, là ta xin nhờ Hoàng lão làm như thế. Trần Phi nói, là của ngươi chú ý, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc càng kinh ngạc, sau đó chỉ thấy kỳ lại có một ít do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng lão, Trần tiên sinh, đi thiên tổ bên kia luận bàn cũng không có gì, chỉ là chúng ta bên này khả năng phần thắng không lớn a, Trung ương cảnh vệ cục gần chừng 10 năm hết Tết đến cũng tương đối suy thoái, bài danh cũng vẫn kháo hậu, liên đới thanh niên một đời sinh lực thực lực cũng tương đối vậy, vì vậy, hắn không phải là rất có lòng tin. Phần thắng không lớn, có thể nghe nói Hoàng Tinh Hoàng lão lại sắc mặt cổ quái liếc Trần Phi liếc mắt lại nhìn hướng hắn, nói. Phần thắng vấn đề ngươi cũng không cần quá quan tâm, tiểu tử này chuẩn bị tự mình xuất thủ. Ngươi bây giờ hẳn là tưởng rằng, nếu là thiên tổ bên kia thua quá khó coi, kiềm thượng mang không được, nên làm cái gì bây giờ? Ngài, vừa nghe lời này Trịnh Vệ Quốc Trịnh cục trưởng trực tiếp có chút ngây ngần cả người, chợt thoáng kinh nghi nhìn Trần Phi. Nếu là thiên tổ bên kia thua quá thảm, kiềm thượng mang không được. Tuy rằng hắn là có nghe nói qua Trần Phi thực lực rất lợi hại, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi một đoạn, thậm chí ngay cả hiện nay bọn họ cục kiệt xuất nhất tuổi nhỏ tinh anh. Tào Tề Quốc đều thản nói không phải là đối thủ. Có thể dù sao lần này đối phương thế nhưng thiên tổ, bọn họ kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị bộ môn. Hắn thật có lớn như vậy năng lực, lớn như vậy lòng tin. Xem ra ngươi không phải là rất tin tưởng tiểu tử này thực lực. Quên đi, như vậy đi, trước đem người gọp đủ, sau đó nhượng tiểu tào cùng hắn thử xem, đến lúc đó liền tự nhiên có thể gặp rốt cuộc. Tiểu tử, ngươi cứ nói đi, mà nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão nói, ta không thành vấn đề, Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói, vậy được rồi. Nói đều nói đến đây loại phân thượng, Trịnh Vệ Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, sau đó lập tức đứng dậy cáo từ đi hạ lệnh góp người đi. Ước nửa giờ sau, Trung ương cảnh vệ cục tuổi nhỏ tinh anh đều nhận được mệnh lệnh tụ tập tới bên trong cục ta luyện võ trường. Trần tiên sinh, xin chỉ giáo. Bất quá ngươi nên thủ hạ lưu tình a, luyện võ trường nội mặc quần áo buộc chặt vận đen động sam Tào Tề Quốc vẻ mặt cười khổ, khá có vài phần không trâu bắt chó đi cây mùi. Làm từng tự mình suy tính quan sát qua Trần Phi thực lực hắn, lại có thể không biết bọn họ giữa hai người chênh lệch. Nói chung hắn nhận làm căn bản không cần thiết luận bàn. Bởi vì hoàn toàn không thắng được, nhưng bây giờ hắn lại cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tào ca đây là thế nào? Hắn cơ nhiên sẽ làm tiểu tử kia thủ hạ lưu tình. Lẽ nào lấy thực lực của hắn đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó? Chắc là lời xã giao đi. Phải biết rằng Tào ca có thể là chúng ta cục 40 tuổi dưới lợi hại nhất, đủ chính mình S cấp bậc thực lực phán định. Tiểu tử kia tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nhìn rồi hãy nói, bất quá Trịnh cục thế nào đột nhiên nhớ tới nhượng chúng ta đi thiên tổ luận bàn. Đây không phải là tìm ngược sao, bên ngoài diễn võ trường nghị luận ầm ĩ, không ít người xì xào bàn tán. Quảng cáo, Trần tiên sinh cẩn thận ta xuất thủ, mà đang lúc bọn hắn còn đang nghị luận lúc diễn võ trường nội Tào Tề Quốc bất ngờ đã xuất thủ trước. Hai tay năm ngón tay ngưng tụ thành ưng chảo, năm ngón tay khúc trương, phảng phất một chốc liền có lực lượng mạnh mẽ hóa thành chảy ra bao phủ ở trên đó vậy, rung động nhộn nhạo, một chảo này dắt xuyên kim nứt đá xô thế chụp vào Trần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên cái này Tào Tề Quốc lại cũng là một vị ngoại công cao thủ, cả người sở hữu năng lực đều ngưng tụ ở cặp kia tay hai móng trong lúc đó cũng không hiện lên ở ngoại trong, chôn sâu cốt cách rất lợi hại. Thương, thế nhưng tiếp mọi người bên tai lại vang lên một đạo tương tự với kim qua giao kích nổ vang, sau đó Tào Tề Quốc không biết chuyện gì xảy ra không ngờ lui về phía sau vài bước nhìn vẻ mặt mỉm cười Trần Phi, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lại cắn răng nói. Trở lại, tuy rằng hắn sớm tự biết mình thực lực khả năng không bằng Trần Phi, có thể lại không nghĩ rằng, cư nhiên kém nhiều như vậy, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng có chút không phục. Giống, xem chiêu, nghĩ đến đây Tào Tề Quốc nhất thời nhãn thần một lệ toàn thân thể hiện kinh người tư thế theo sát mà còn có một cổ làm cho dã tinh khí thế chảy ra ngoài, cho hai mắt của hắn chợt thay đổi sắc bén lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân thể vừa chuyển, lại là một móng hướng về Trần Phi xé phong kéo tới, tràn đầy bá khí. Cũng không tệ lắm, thấy thế Trần Phi hơi híp mắt cười cười, sau đó cơ thể băng bó lên, năm ngón tay nắm chặt hoàn toàn phải không hiện sơn bất lộ thủy đánh ra một quyền, cùng Tào Tề Quốc kéo tới quyền móng đánh, sau đó lại mạnh phát sinh leng keng hữu lực đụng nhau, tiếng ngựa hí khí lãng mắt thường có thể thấy được chào động, ném đi Tào Tề Quốc khiến kỳ trực tiếp lăn ra đây 2-3 thước cự ly, cái này mới đứng vững. Mà một màn này cũng để cho mọi người tại đây nhất là Trịnh Vệ Quốc xem ngây người, tình không điều khiển tự động khóe miệng co quắp. Mặc dù là có điều chuẩn bị tâm lý, nhưng này loại hiện thực lại vẫn còn có chút phá vỡ hắn nhận chi quan. Tiểu tử kia mới bay lớn, thậm chí ngay cả Tào Tề Quốc đều bị bại như thế thái quá. PS tối hôm qua tiểu khu chúng ta bị cúp điện, không có biện pháp gõ chữ thiên quá nóng, không điện không dành điều, giác cũng ngủ không ngon, hiện tại ta cả người đầu chính là một đoàn tương hồ, như thế này còn muốn đi làm ai. Cái này mạnh mẽ con ngư chương một đi ra, liên ta chính mình cũng không biết viết xòe ra đồ chơi, vì vậy xin lỗi, hiện tại trước càng chương một, sau đó như thế này ta đi công ty xin nghỉ về nhà ngủ một lát mà, buổi chiều ở bắt đầu viết, đem hiện tại thiếu 2 chương cùng ngày hôm nay cùng nơi. Xin lỗi, chân thực trạng thái tinh thần không tốt cũng không muốn tùy tiện loạn viết lừa dối người. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.